Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Chương 100, thế giới ba đỉnh cao của âm nhạc 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mặc đứng bên cạnh cô phải nghe giọng hát cũng nhếch mép thầm nghĩ. Lãnh Kỳ và Trác Nhiên. Hai người hát cũng hay đó. Nhưng đáng tiếc là ván này tôi thắng rồi. Một lúc sau thì họ đã hoàn thành xong phần thi của mình. Không ngoài dự đoán, ở dưới họ hò hét vô cùng. L, M, T hát hay quá. Lãnh Kỳ ơi, anh hát hay quá. L, M, T nhất. Trác Nhiên hát hay quá. Cô cũng nở nụ cười nhẹ. Đúng là giọng hát trời phú. MC, các bạn đã thấy màn mở đầu như thế nào? Có hay không ạ, khán giả? Hay lắm, MC. Giờ chúng ta đến với các tiết mục tiếp theo thôi. Các tiết mục trôi qua. Giờ chỉ còn lại 4 tiết mục nữa. Cặp của cô và Từ Mặc là phần trình diễn cuối cùng. Hôm nay, cô sẽ cho mọi người biết đâu mới là âm nhạc thật sự. Tiếp theo là đến nhóm của Dương Ngạn và Lam Thiếu Thiên. Ngày hôm nay hai người họ cũng vô cùng đẹp trai nha. Bây giờ cô cũng đã hiểu tại sao cuộc thi này lại được nhiều con gái ưa thích đến vậy rồi. Bởi vì cuộc thi này toàn là trai đẹp. Lại còn vô cùng cực phẩm nữa nha. Tác giả, mình lười nghĩ tên nhóm nha. Đây là tiết mục song ca. Hai người họ hát bài Ai Đợi Mình Được Mãi. Giọng ca của bọn họ rất hay. Trầm ổn, ấm áp như tan chảy vào trái tim, nhưng vẫn bị thua Lãnh Kỳ và Trác Nhiên nha. Thịnh Nam Hàn và Tô Thanh Hiền cũng có một phần thi vô cùng tuyệt vời. Và cuối cùng là tiết mục của cô mong đợi nhất trong ngày hôm nay. Tiết mục của Đường Huyền Vi và Tước Dục Minh. Huyền Vi khoác lên mình một chiếc váy trắng. Tinh khiết, vẻ đẹp đó đủ cho làm người con người ta tan chảy. Không hổ là nữ chính có khác. Còn Tước Dục Minh thì mặc trên mình thiết kế của cô. Bộ này có thể nói chung hắn như một ác quỷ. Sự yêu nghiệt đó cũng đủ để cho người ta dâng hiến hết cả trái tim và thể xác cho hắn. Đường Huyền Vi cất tiếng nói lạnh lùng lên. Xin chào mọi người, nhóm chúng tôi xin biểu diễn bài Cô Đơn Sẽ Tốt Hơn. Đã từng trao yêu thương rất nhiều, nhận lại đắng cay cũng rất nhiều. Tim anh mệt rồi, yêu thương cũng đã cạn rồi. Ngọt ngào đôi môi khiến anh sợ, lọc lừa dối gian khiến anh sợ. Tim anh mệt rồi, buông tay làm bạn đơn côi. Chạy vào cơn mưa giấu nỗi buồn, chợt như tiếng mưa cũng đang buồn. Tiếng mưa não nề như mắt ai a dòng lệ. Ừ thì cô đơn cũng không tệ. Chẳng phải nhớ ai thương ai tự tại. Đớn đau vội vàng lướt qua êm đềm nhàm chán. Giật mình trong đêm chơi vơi lạnh lẽo vội tìm ký ức. Cần một hơi ấm sau những nụ cười vụn vỡ. Mặt trời bừng sáng rọi soi những vết. Thương nên chắp và úa nhào. Nói cười cười nhưng tim âm thầm rỉ máu. Thà rằng cô đơn chẳng yêu ai cả. Để mình nhận ra, nhiều người đang yêu cũng vẫn lạnh lẽo cô đơn đấy mà. Chẳng buồn khi ngắm lại bức ảnh cũ. Vứt đi những thứ không thuộc về. Chẳng ai gần kề, nắm lấy tay khi mình buồn đâu. Chạy vào cơn mưa giấu nỗi buồn. Chợt như tiếng mưa cũng đang buồn. Tiếng mưa não nề như mắt ai a dòng lệ. Ừ thì cô đơn cũng không tệ. Chẳng phải nhớ ai thương ai tự tại. Đớn đau vội vàng lướt qua êm đềm nhàm chán. Giật mình trong đêm chơi vơi lạnh lẽo vội tìm ký ức. Cần một hơi ấm sau những nụ cười vụn vỡ. Mặt trời bừng sáng rọi xoe những vết. Thương nên chắp và úa nhào. Nói cười cười nhưng tim âm thầm rỉ máu. Thà rằng cô đơn chẳng yêu ai cả. Để mình nhận ra, nhiều người đang yêu cũng vẫn lạnh lẽo cô đơn đấy mà. Chẳng buồn khi ngắm lại bức ảnh cũ. Vứt đi những thứ không thuộc về. Chẳng ai gần kề. Nắm lấy tay khi mình buồn đâu. Giật mình trong đêm chơi vơi lạnh lẽo vội tìm ký ức. Cần một hơi ấm sau những nụ cười vụn vỡ. Mặt trời bừng sáng rọi xoe những vết. Thương nên chắp và úa nhào. Nói cười cười nhưng tim âm thầm rỉ máu. Thà rằng cô đơn chẳng yêu ai cả. Để mình nhận ra. Nhiều người đang yêu cũng vẫn lạnh lẽo cô đơn đấy mà. Chẳng buồn khi ngắm lại bức ảnh cũ. Vứt đi những thứ không thuộc về. Chẳng ai gần kề. Nắm lấy tay khi mình buồn đâu. Chẳng ai gần kề. Nắm lấy tay khi mình buồn đâu. Cách chương.